Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Giờ này là 7 giờ tối giờ của miền của Đông Bắc Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Kỳ. Ngày thứ 7, ở tại Việt Nam là 6 giờ sáng Chủ nhật, ngày 20 tháng 9. Ở tại Hoa Kỳ thì bây giờ là 7 giờ chiều tối thứ Bảy, 19 tháng 9. Thưa đại chúng, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta tiếp tục và chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thượng Sư Huyền Giác. Và hôm nay là kỳ thứ 56. Thưa đại chúng, là hiện giờ khí hậu rất là mát, nó chỉ có 64 độ F, có nghĩa là 15 độ C của Việt Nam. Khí hậu này là tôi rất là bằng lòng, hài lòng. Và xin phép các vị là chiều nay tôi đi bộ một vòng và gọi là đi làm kẻ hành khất, đi xin ăn. Rất là vui khi biết được một cái chỗ là chiều thứ Bảy người ta, ở trưa thứ Bảy thì có các vị ở nhà thờ họ nhận những cái thực phẩm ở các cái ngôi chợ mà thực phẩm coi như đến ngày hết hạn. Họ đem mà phân phát cho những ai cần. Thì các huynh đệ biết là ngày nay tôi cũng phải sắp hàng, đứng sắp hàng mà nhận những cái món quà như là rau sống của Mỹ nè, bánh mì nè, cải súp lơ nè, bông cải nè, rồi cà rốt nè, vân vân. Tôi thấy rằng mình tập những cái lúc mà mình đi nhận đồ như vậy, dầu rằng là ai cũng có được quyền nhận hết, nhưng mà tôi vẫn xếp hàng, mình vẫn get like và mình nhường cho những người bản xứ, người lớn tuổi, vì tôi cố gắng là tôi đi phía sau nhất để hy vọng rằng những cái phần bánh mì người ta không có nhận, người ta để lại. Đúng như rằng các vị, nhất tiếc là không biết chạy xe cho nên đi bộ, mà ngày nay xách hai ba giỏ nặng nề về tới đây, cứ ngồi đó mà cảm thấy thương. Ở bên đây người ta một tuần như vậy, người ta có thể phát quà từ thiện mấy nơi, mà thật chất là thức ăn như hồi chiều bánh mì mà tôi cho những con chim, những con vịt trời ăn đó, thì bánh mì tới bữa nay mới hết hạn, là để làm 19 tháng 9 mới hết hạn, nhưng mà người ta vẫn đem ra người ta cấp phát. Các vị biết rằng ở bên Mỹ có những cái hạn sử dụng, khi hết hạn rồi thì mình có thể mình sử dụng thêm một thời gian ngắn nữa, nó vẫn không sao, bởi vì ở bên này họ rõ ràng về cái hàng sử dụng lắm. Cho nên khi mà đi làm những cái vật thực như vậy đó, là tôi mới thấy mình tập hạ cái bản ngã của mình, thấy mình là một người ăn xin. Bởi vì rõ ràng thì người tu sĩ là người ăn xin thôi. Trên thì sinh pháp của chư Phật, dưới thì sinh bát cơm chén nước của đàn na tín thí. Nhưng mình ăn xin một cái là trang trọng, mình xin thực phẩm, thức ăn của đàn na tín thí để rồi mình nghĩ tới cái pháp của chư Phật, để rồi đem cái pháp đó giáo hóa cho chúng hữu duyên. Như vậy ăn xin đây là ăn xin cũng như Đức Phật Thích Ca của chúng ta rời bỏ hoàng cung là một con người ăn xin thượng hạng, ăn xin bằng xin thượng hạng. Dù rằng có những cái ngày sau những cái tháng ngày Đức Thế Tôn rời bỏ gia tộc, hoàng tộc trở về thì vua Tịnh Phạn cứ nghĩ rằng là Đức Thế Tôn sẽ ở lại ăn cơm trong hoàng triều. Nhưng mà không, Đức Thế Tôn nói những bài pháp xong ngài vẫn ôm bát ra ngoại thành khất thực. Thành ra người tu có những cái cơ hội nào để ta xả được cái bản ngã, xả cái ngã, đó là cái cơ hội rất cần thiết. Lần này là lần thứ tư, lần thứ tư tôi đứng xếp hàng để nhận đồ của các vị trong nhà thờ phát cho. Thật sự khi họ thấy tôi mặc cái chiếc áo, chiều nay mặc cái chiếc áo màu vàng, và họ thấy cái đầu tôi đội cái mão, thì họ vẫn biết, họ vẫn chấp tay, họ biết mình là một vị thầy tu của Phật giáo. Rồi tôi nói, tôi cũng chấp tay lại, tôi cũng vẫn trân trọng họ. Một mặt nào đó thì chư huynh đệ biết rằng khi giảng giáo pháp tôi đánh rất thẳng, rất mạnh. Nhưng mà về cái cách đối xử với giữa con người với con người, tôi rất khiêm hạ và tôi rất cung kính đối với những người mà lễ phép, những người có đạo tâm, đạo hạnh, những người có cái tâm đạo. Trừ khi nào cái người nào kém duyên với mình, hoặc là nhiều lần mình có thể chia sẻ nhắc nhở nhưng mà không có duyên, thành ra tôi mới làm thẳng nặng nề mà thôi. Chứ còn thật chất đối với tôi, một bề lòng dặn lòng, mình vẫn kính trọng. Bởi vì trên bước đường tu tập mà kính trọng thì đó là một cái điều mà mình rất là thể hiện một cái tấm lòng của mình đối với chúng sanh vạn loại. Thành ra trên bước đường tu của tôi thì tôi cũng biết rằng những cái tập khí của mình nó nhiều đời nó còn dư báo lợi, là cái tánh dễ dàng hay sanh cái tánh bực bội, sanh cái tâm sân hận. Nhưng mà hận là hận mình, nhiều khi mình cũng có chút tuổi mình rồi mình hận mình, chứ còn không dám sân hận đối với người. Nhưng mà nóng lên làm việc thì có khi nó cũng mất nhiều cái việc lắm. Cho nên người ta nói no mất khô, ngon mà giận mất khôn. Nhiều khi mình ăn no quá thì mình ăn nữa nó không có thấy ngon. Còn mình giận quá có khi nó trở thành không có còn cái sáng suốt, khôn khéo. Nhưng mà cái tập khí của chúng sinh, của chúng ta không phải một đời này đâu các vị. Cho nên gọi rằng thay đổi một sớm một chiều không phải là chuyện dễ dàng. Thật ra tôi cũng chia sẻ với đại chúng như vậy. Tôi luôn luôn nhìn trở lại mình. Chiều nay cũng có một em đệ tử nhận tôi là sư phụ ở tại Sâu Dê. Thì cái em nó mua cho cái máy mà mình nói chuyện với các vị nè. Đồng nghiệp nó nói là con nhờ sư phụ, chứ nếu con không nhờ sư phụ thì ngày hôm qua con bỏ công việc con rồi. Khi mà sư phụ dạy cho tụi con khi sân biết mình sân, cho nó sanh khởi, nhưng mà điểm mặt nó, không ngờ cái lời tôi chia sẻ về em nó thực tập được. Nói nếu như con không nghe lời sư phụ dạy thì giảng vậy thì ngày hôm qua con bỏ về, giận quá đi. Bỏ về thì con như coi như là con mất việc, và thậm chí sanh ra phiền muộn. Nhưng mà lúc con sân lên, con vẫn thấy cho nó, vẫn cho nó sanh khởi lên. Nhưng mà rồi con nhìn nó sanh khởi tới đâu Thì như vậy thì những cái pháp của tôi giảng gần đây đó, nó tôi có kèm theo những cái phương pháp thực tập. Có những vị tôn túc giảng pháp về lý nhưng mà không có kèm theo cái thực tập. Cho nên giai đoạn tôi mới suy nghĩ rằng, dĩ nhiên tôi, cách giảng của tôi, cách học của tôi và cách diễn bài của tôi, nó có phần giống một vài vị tôn túc lớn. Nhưng mà tôi gồm thu lại những cái nào hay, tôi chia sẻ, tôi trình bày. Nhưng mà trong cái vấn đề chia sẻ trình bày, tôi có kèm theo cái phương pháp thực tập. Thành ra tôi mong rằng các vị nhớ, mình nói lý là một chuyện, nhưng mà cái việc để mình thực tập trong cái đời sống của mình thì nó không kém phần quan trọng. Không kém phần quan trọng. Phải thực tập. Ta nói tu không hành như buồm không gió. Tu hành rồi chớ có đơn sai. Tu hành cần được cả hai. Trong hai thiếu một không xài vào đâu. Các vị biết rằng có những lúc rất là mệt mỏi, nhưng mà không bao giờ tôi mất cái những giờ phút hành trì trước khi tôi phủi chân lên giường ngủ. Và cũng không bao giờ mất cái hành trì trước khi tôi chào buổi sớm mai. Dầu rằng có những lúc tôi tinh tấn, tôi rảnh rỗi tụng hết thời kinh dài từ đầu chí đuôi, nhưng có những lúc bận biểu mà tôi cũng phải hương đèn rõ ràng, lễ lễ Phật, lễ Tam Bảo, ít nhất cũng phải tụng bài tựa Lăng Nghiêm, bài chú Đại Bi, bài kinh Bát Nhã, một bài sám rồi tự quy y. Dù có những lúc mình hành trì chỉ 15-20 phút cũng được, nhưng mà mình còn nhớ tới cái công phu hành trì của mình. Chứ không phải tôi nói lý như thế này rồi tôi bỏ hết mọi việc công phu hành trì, thưa các vị. Tối trước khi tôi ngủ thì có khi tôi cũng ngồi 15 phút, hoặc giả không ngồi xếp bằng kiết già thì cũng ngồi bán già. Không nữa thì tôi ngồi trên chiếc ghế, các vị thấy tôi ở trong phòng tôi vẫn có chiếc ghế như thế này. Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế và quán niệm hơi thở, tĩnh tâm, hoặc giả là niệm Phật, hoặc giả là trì chú. Thành ra tôi nhắc nhở cho chư huynh đệ, những ai là quyến thuộc, những ai có duyên lành đối với Phật Pháp, nói đi thì nói lại, chúng ta chưa đủ khả năng mà vượt khỏi cái trần lao sinh tử trong tức thời đâu. Cho nên cái cần kiếp chúng ta phải dụng công tu tập. Tự lực là cái vấn đề chính yếu, nhưng phải nhờ cái tha lực của chư Phật trong mười phương. Bởi vì tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật mà. Chư Phật trong mười phương. Nếu nơi nào mà không có sanh khởi tham sân si thì nơi đó có Phật Bồ Tát xuất hiện. Bây giờ mình có sanh khởi tham sân si mà muốn đoạn trừ nó thì mình phải nhờ quán tưởng tới chư Phật Bồ Tát trong mười phương để gia lực cho mình. Nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu các vị phải tin tưởng có một ông Phật nào đó trưởng thần thông, hay là xoa đầu, hay là mờ ảo bằng cái bóng hình, không phải. Mà Phật ở đó, đó là cái tâm không, cái chân như, cái thể tánh, pháp tánh, soi rọi cái Phật tánh của chính mình. Đó là những điều tôi nhắc nhở các vị. Và tôi cũng được nghe chiều nay các anh đệ tử y chỉ tôi, y chỉ sư với tôi, y chỉ tôi làm thầy có báo rằng hiện bây giờ rất là nhiều thầy họ không quan hệ với cách giảng của sư phụ. Ông kêu tôi vào sư phụ. Họ tìm cách này cách khác đánh phá, bởi vì có những cái YouTuber đưa những cái bài giảng của sư phụ lên để những cái tiêu đề nó hơi cực sốc, cho nên họ không cần nội dung, họ lấy những tiêu đề đánh phá. Nhưng mà đành rằng đó là những cái YouTuber nhỏ lẻ, tôi nói không sao, cứ việc cho họ đánh phá. Ngày nay tôi còn cái gì nữa mà sợ người ta đánh phá? Tôi còn cái gì nữa mà sợ? Cái gì họ nói họ cũng đã nói hết rồi. Họ khen họ cũng đã khen rồi, mà họ chê họ cũng đã chê hết rồi. Thì có cái gì nữa đâu mà đánh phá? Họ đã hạch tội, họ đã hài tội của mình ra, có nghĩa là họ đã cùng hoan hỷ để mà tẩy trừ bớt đi cái tội lỗi nghiệp trước của mình rồi. Cho nên quý thầy đánh phá tôi vẫn bằng lòng. Thì quý thầy học trò đệ tử mới nói rằng thưa sư phụ, là tại vì sư phụ giảng quá thẳng, thành ra giống như là phá cái nồi cơm của người ta, làm cho biết bao nhiêu Phật tử bây giờ sụp đổ, không có còn tin tưởng những cái huyễn hoặc quan đường. Thành ra họ không có tới chùa họ cúng dường nữa, cho nên mấy ông thầy đó họ sợ. Họ sợ. Họ sợ. Rồi họ thậm chí họ lên tiếng rằng là sư phụ bây giờ không có ai cúng dường sư phụ nữa hết trơn á. Tôi nói ồ vậy cũng là may. Thật sự, nói thật với các huynh đệ Phật tử chứ, tôi mà bây giờ ít người cúng dường tôi còn mừng nữa thưa các vị. Tôi nói thành thật, bởi vì tôi đã sợ tội lỗi rồi. Nó nói thọ tà như thọ tiễn mà, chứ đâu có nói tốt đẹp chi. Như hồi chiều, tôi ra tôi cho mấy con vịt ăn, tôi thấy mấy con vịt nó mang lông, mang cánh vậy đó. Thấy thương quá. Thấy thương quá. Giá như mà mình thọ ơn của đàn na tính thế nhiều quá mà mình không có đền đáp được, mình không có giáo hóa được, mình không có nói được chánh pháp cho người ta đó, thì không khéo mình cũng lò làm mấy kẻ mang lông như vậy rồi khổ chừng nào. Cho nên đó là lời nói thành thật, chứ tôi không có nói mà điêu ngoa gì hết trơn á. Thành ra bây giờ ngày nay mà ít ai cúng dường tôi càng mừng nữa. Thậm chí các huynh đệ biết rằng bây giờ là tôi chuẩn bị cái hạt giống mà tôi trồng sang năm. Tôi nói thiệt chứ huynh đệ, nếu như mà không còn ai nghe tôi giảng nữa đó, không còn ai cúng dường lo lắng cho tôi, thí dụ vậy đó, tôi trồng, tôi bán sang năm, tôi dư, tôi cất nhà lầu nữa thưa quý vị. Cái này tôi nói thành thật, năm nay á, nếu như mà tôi ki cỏm mà tôi bán á, nội bạn thử, năm nay tôi thử cái sự trồng của mình, trồng dày đặc như vậy đó, mà nếu bán ra cũng cả mười mấy ngàn đồng chứ không phải ít. Hà huống mà sang năm tôi biết cái cách gieo trồng, tôi biết cái cách vụ mùa, tôi biết cái cách chăm bón, biết bao nhiêu cái kinh nghiệm năm nay, thì các vị nghĩ nếu như tôi không có giảng dạy Phật Pháp á, tôi làm những cái ráng lo cài sâu cuốc bẩm, không bao giờ nghèo đói đâu các vị à. Cho nên ngày nay có nhiều vị họ nói rằng ông thầy tài bây giờ không ai còn tin tưởng ông nữa, ông ai cúng dường ông, tôi mừng lắm. Nếu không có ai cúng dường tôi còn mừng nữa, để cho tôi thấy rằng cái phước mình nó mỏng, nó kém đi. Còn cúng dường nhiều, thọ nhận nhiều, thì coi chừng á, mình sẽ hết phước. Bởi vì cái phước hữu lậu mà. Người ta quở, người ta nói, tụi tôi súng nhau, biêu xấu ông thầy tài, chứ không ai cúng dường, ông giờ không ai cúng dường, chả làm bộ, không ai cúng dường, cái chả làm bộ, chả nói chả không cần, này kia đó cũng được, không sao. Nhưng mà nó thật các vị phải phe chứ. Trời đất ơi, đồ Bây giờ các vị nào muốn cho tôi đồ ăn thức uống là phải điện dùm á, chứ mà gửi tấp nập á là tôi cứ tôi bỏ trong tủ đó rồi không ăn nó hư mang tội nghe. Cái này nói thành thật á. Đó. Con người đó chỉ có ba cái à, và Đức Phật gọi là tam thường bất túc, là ăn, là mặc, là ở. Thì bây giờ tôi hỏi các vị ở thì tôi có cái nhà của tôi giàu nhỏ lớn thì cũng của mình rồi. Ăn thì đó, như tôi đã nói chiều nay tôi đi sắp hàng, tôi đi xin đồ từ, tôi đi nhận đồ từ thiện đó. Đó, tôi hỏi các vị đó, một tuần có 2-3 chỗ người ta cho. Bữa nay tôi chịu có đi bộ, đâu có tới cây số đâu. Tôi mang 2 túi về tôi xách nặng nề. Nào là rau, nào là súp lơ, nào là bông cải, nào là bắp cải, nào là bánh mì, nào là cà rốt, hỏi các vị á. Ý là không có nhận thịt gà, thịt vịt, thịt heo đó nghe. Đó. Chứ còn mà đủ thứ đồ mặn luôn. Thành ra ăn, ở, rồi không thiếu rồi. Còn mặc thì bao giờ thiếu. Các vị biết người tu mà nhất quên Mỹ này nó không có rườm rà như ở Việt Nam. Đi ra đường mà nếu mặc lụm xụm dày đó là ta dòm dữ lắm. Đó, trừ ra khi nào mà đi tới nhà Phật tử hay là còn đi chợ hay đi thể dục, đi bắt đầu tới mùa lạnh là cứ là mặc đồ lạnh không hà. Như vậy, ăn mặc ở đâu phải lo đâu và phải bôn ba, phải hối hả, phải kêu gọi. Thành ra giờ tôi thật sự có ai có quở tôi rồi đó, tôi không còn phước, không ai cúng dường, tôi cũng cười. Đó. Các em, các huynh đệ thương qua làm cho cái nhà sau đó, tôi nói trước tôi không có tiền. Không có là nó không có. Đó, rồi hôm trước lấy cái khoai thịt đi chợ mua số cây đó, rồi tôi đi lượm mấy cây lụng dụng nữa về, không đi bộ đi vác 1 cây 2 cây ta bỏ đem về, gặp cục gạch nào cũng lượm đem về, tôi chắc đầy đây. Mình chịu khó ký cỏm, mình chịu khó gọi là mình thấy ta đồ bỏ của ta là đồ tốt của mình thôi. Rồi bây giờ cái có Phật tử họ nói là con muốn phát tâm làm ở đó cho thầy này kia nọ. Tôi nói dạ không, đó là cái nhà bếp của tôi, nhưng mà rồi các em nó làm rất là đẹp, gần xong rồi đó các vị. Thành ra tôi nói các vị ở trên đời này tu hành á, ít muốn là hạnh phúc nhất. Và tôi bây giờ thấy rằng là tự động tôi thấy tôi là người hạnh phúc rồi. Vì vậy mà ai có quở tôi bao nhiêu tôi cũng rất là bình thường. Ai có nói tôi tu hành á, nói kiểu của tôi vậy đó là coi như là vừa là xấu xa, vừa ăn ngay, nói thẳng vậy đó, cho nó nghèo rớt mồng tơi, cho không ai cúng dường tôi cũng bình thường, không bao giờ đói, không bao giờ thiếu cơm ăn áo mặc. Cho tới cái công việc từ thiện, các vị thấy thay vì là tuần sau bắt đầu mới làm, nhưng mà bữa nay là tại Việt Nam là nay là tất cả các huynh đệ là túa nhau đi biếu quà hết cho các mọi người, cho các em học sinh rồi. Đặc biệt là thưa các vị, sẵn đây tôi nói là tất cả những ai ủng hộ với chuyến từ thiện này tôi đều ghi từng chi tiết, nhưng mà khi cho biếu quà cho người ta không nói của ai hết. Miễn là trực tiếp, miễn là ghi hình âm thầm, chứ không có cho người ta cảm ơn mình. Tôi dặn Thiện Thông và mấy anh em đi tới biếu quà không cần người ta nói lời cảm ơn. Miễn lén lén để cái máy điện thoại quay lén lén, rồi cho Phật tử coi là thầy trò mình làm rõ ràng như vậy đó. Cho tới các vị biết là bây giờ này đó, nó tới nó dư cái lòng mong, dư hơn cái sự mong muốn. Tôi nghĩ rằng 100% á, là tôi mừng lắm rồi, mà bây giờ hơn 100% mà phải ngưng không nhận nữa thì các vị nghĩ. Thành ra nhờ quý thầy quở tôi nhiều chừng nào, dường như có nhiều người thương chừng đó. Thành ra tôi có lời nhắn nhủ mấy thầy đó. Trên đời này người ta nói thương người như thể thương thân, ghét người như thể dung phân cho người. quý thầy mà bây giờ có muốn đánh chống phá tôi thì mấy thầy lỗ chí lỗ thôi, chứ tôi không có lỗ gì hết. Quý thầy mà có nói xấu tôi nhiều chừng nào nữa thì Phật tử học trò tôi nó thương tôi nhiều chừng đó à. Hiểu tôi hết rồi. Ai hiểu tôi đã hiểu rồi. Thành ra đó, bây giờ cố tâm mấy thầy chống phá cho bằng được. Bởi vì hễ nếu như không chống phá tôi thì cứ tôi ngày ngày nói hoài vậy là mấy thầy mất cái lọc thực. Mấy thầy mà mấy thầy chuyên về lọc thực chứ không phải tôi gom hết quý thầy nha. Tôi không có ý gom hết chư tăng, tôi nói là tội nha. Tôi không có đụng tới tăng nha. Là một vài thầy, một số nhỏ quý thầy. Nhưng mà thấy đáng thương cho quý thầy. Ngày hôm qua mà các vị Phật tử, các vị đạo tin lành mà gọi điện cho tôi nói rằng trời ơi tối nào hai vợ chồng vào đạo tin lành mà cũng nghe một bài giảng của thầy rồi mới ngủ. Giờ thầy nghĩ sao? Tôi nói không, đạo ai nấy lo nghe. Nghe giảng chân lý là của chung, của Phật, của Chúa, của các vị thiên liêng, các vị giác ngộ. Còn đạo các vị thờ. Tôi không có cái bao giờ kêu ai bỏ đạo theo đạo Phật hết nghe. Các vị đừng có nghe tôi rồi các vị hỏi tôi giờ thầy tính sao, thầy hướng dẫn tôi sao. Tôi nói không, các vị vẫn thờ Đức Chúa, vẫn thờ Thánh Giá, vẫn đi nhà thờ làm lễ. Nhưng mà các vị cứ nghe để các vị học hỏi, bởi vì đạo Phật chúng tôi là tinh túy của cuộc đời. Cái nền giáo lý của Phật là tinh túy của nhân loại, chứ không có gì của riêng ông Phật hết. Các vị nói, ô vậy thầy nói vậy, chúng con an tâm, chúng tôi an tâm quá. Ồ. Cho nên chúng tôi, các vị đừng có dạy khờ rằng mình cho rằng cái đạo Phật mình đông, rồi đạo Phật mình nó nhiều cái sắc màu, rồi đặt gặp ai đạo nào cũng rủ theo đạo Phật mình, không nên. Đạo Phật không có dụ ai theo đạo Phật hết. Ai đến với đạo Phật bằng cái tinh thần tự giác. Những vị khác đạo, dầu không phải đạo Phật, không quy y với Đức Phật, không quy y Tam Bảo, nhưng mà nghe chánh giáo của Đức Phật nói, có nghĩa là nghe chánh giáo của bậc giác ngộ nói, chứ không phải của riêng Đức Thích Ca Mâu Ni. Thành ra, quý thầy, đừng ai tự hào rằng cái người đó là Phật tử, tôi đó là hồi xưa là đạo này, đạo kia, đạo nọ. Đừng tự hào điều đó. Những cái điều tự hào đó không có đáng khích lệ, không có đáng tán dương. Tại sao chúng ta không nói rằng chúng ta không nói đúng chánh pháp để cho nhiều người phải tách khỏi đạo Phật để người ta theo đạo khác? Tại sao ta không thấy cái phần lỗi của ta ở chỗ đó mà ta lâu lâu được một người nào đó người ta theo đạo mình, cái rồi mình mừng vui, mình làm hớn hở ra. Các vị thấy nội mà vấn đề mình nè, cái con gọi là con chiên á, là tín đồ của đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành á, có bao giờ mà họ lấy ông cha của họ ra để họ bắn xẻ, để họ phê bình, họ chỉ trích, họ công kích không? Còn bây giờ đạo Phật của mình nó tùm lum tá lả, cứ Phật tử thì ngồi lại cái nói xấu ông thầy, tìm cho được cái điểm yếu ông thầy để nói xấu ông thầy. Thì các vị thấy thật sự ra đạo Phật mình là đạo tinh thần giác ngộ, mà giác ngộ đâu không thấy mà cứ ngồi lại là bàn thị phi nhân ngã. Trong khi đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, gọi là đạo Công Giáo đó, không bao giờ nghe tín đồ của họ nói xấu ông cha. Trừ khi nào một vị cha nào mà phạm phải tới pháp luật của nhà nước, của chính quyền, của quốc gia, thì người ta mới đưa ra tới chính quyền, thì lúc đó đó phải có báo chí phiên ảnh đài nói. Còn đạo Phật của mình ngày nay á, chuyện nhỏ xé ra to, chuyện có thì có khi nói không, mà chuyện không có khi nói có. Mà trong khi Đức Phật dạy rất rõ ràng, người Phật tử thôi, người Phật tử tại gia thôi, giữ gìn năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi từ năm giới đó, căn bản đó mà các thầy tu sĩ cũng phải từ cái nền tảng năm giới mà trở thành tỳ kheo giới, rồi Bồ Tát giới, vân vân. Mà cái lòng từ bi chúng ta không thể hiện, trí tuệ chúng ta không sáng sôi, cho nên vô tình ngày nay tăng tục nó lộn xộn, làm cho người bên ngoài không có đạo, họ cơ hiềm cái đạo Phật mình. Thôi thì cái thời thế nó như vậy, thì mình có nói nhiều đi chăng nữa thì nó cũng vậy mà thôi. Nhưng mà tôi nhắc nhở cho những ai huynh đệ đã có duyên lành với tôi, dầu là huynh đệ có, huynh đệ là cùng học một thầy với tôi ngày xưa đó, dầu là tại gia cũng học một thầy với tôi, có, rồi xuất gia có, rồi huynh đệ có, rồi học trò có, rồi đệ tử có, rồi thiện tri thức có, nhân sĩ tri thức có. Tuy vậy chứ tôi biết rằng cái thế của tôi ngày nay được nhiều vị bảo vệ, kính quý lắm, cho nên tôi cũng an tâm. Thì tôi nhắc nhở cho đại chúng phải vững cái tấm lòng mình đối với cái cuộc sự tu hành của mình, đối với Đức Phật, đối với nền giáo lý của Như Lai. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta học tiếp một đoạn nữa, đó là đoạn thứ 44. Vậy thì chúng ta coi như gần tới nước rút rồi đó thưa quý vị. 54, tôi soạn lại là 54 bài, theo dõi 56, nhưng mà rút ngắn, gom lại. Như bữa nay là mình học 2 bài, thành ra 2 bài mà gom lại có 1 bài. Thành ra còn lại 10 bài nữa. Chúng ta cố gắng, cái gì cần nói là chúng ta nói, cái gì chúng ta lướt qua được thì chúng ta lướt qua. Bởi hôm nay là kỳ thứ 56 rồi, mà đoạn thứ 44. Chiên đàn lâm vô tạp thọ, uất mật xung trầm sư tử trụ. Cảnh tịnh lâm nhàn độc tự du, tổ thú phi cầm giai viễn khứ. Sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tuế tiện năng đại hao hống. Nhược thị giả can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Hôm nay mình học hai cái đoạn đó. Ồ, cái đèn nó sáng đẹp quá ha. Cái bài này ý nói rằng là cái rừng chiên đàn đó, nếu đã gọi là rừng chiên đàn thì không có giống cây tạp. Gọi là chiên đàn lâm vô tạp thọ. Lâm là rừng. Rừng chiên đàn thì không có giống cây tạp. Uất mật xung trầm sư tử trụ, chốn thâm u sư tử ở một mình. Cảnh tịnh lâm gian độc tự du, tổ thú phi cầm giai viễn khứ. Cảnh thanh nhàn hưởng thụ chốn sơn lâm, loài cầm thú bình thường sao hưởng được. Thưa quý vị, thì cái bài này có đưa ra hai cái vấn đề. Thứ nhất là nói về cái chiên đàn. Thứ hai là nói về sư tử. Cái chiên đàn á, thì ở trong kinh á, thường nhắc hai cái loại, một cây biểu trưng cho sự thơm và một cây thì biểu hiện cho cái sự thúi. Đó là chiên đàn, là cái loại cây biểu hiện cho cái sự thơm, cái cây mà nó ngát cái mùi thơm. Còn y lan á, là cây lại có mùi thối. Cho nên khi các vị mà đọc kinh, nhất là kinh Tạng Đại Thừa đó, thì thường hay nhắc cái chiên đàn. Cái bài mà cúng hương của vua Trần, Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông á, thì cũng có nhắc cái chữ chiên đàn đó. Như là trầm thủy thiền lâm hương phất ức, chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi. Chiên đàn là cái cây thơm. Cây thơm này ở vườn trí tuệ. Như vậy thì chiên đàn nó biểu trưng cho giới. Biểu trưng cho giới. Cái mùi hương của giới, của định, của tuệ, nó lan tỏa ngược gió tung bay. Vì vậy mà trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói là không có hương thơm nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương đức hạnh mới ngược gió tung bay. Như vậy cái mùi hương chiên đàn là biểu trưng cho giới. Chiên đàn, mà cái nơi mà rừng chiên đàn thì không có cây nào xen tạp vào đó. Nếu như con người mà có giới thì ắt hẳn là phải có định, mà hãy có định thì phải có tuệ. Con người mà giữ giới thì không có cái tạp niệm nào xen lẫn ở trong đó. Đã giữ giới có nghĩa là biệt giải thoát. Giới là biệt giải thoát. Giới là cái hàng rào để không cho ta lọt vào cái biên địa ác pháp, ác ma, phiền não. Cho nên nếu trong cái rừng giới, rừng chiên đàn, vì vậy mà chúng ta cúng hương là cúng cái bằng cái trầm thủy thiền lâm hương phất ức, là hương này lấy ở rừng thiền. Chiên đàn vừa tuệ uyển, chiên đàn tuệ uyển cửu tài bồi, là nơi cái vườn trí tuệ đã mà cái vườn trí tuệ này là giới đao tích tụ tủng sơn hình, bằng cái con dao giới mà vót cái rừng chiên đàn, cái cây chiên đàn để mà xe cái tâm hương. Vì vậy mà cúng hương gọi là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Như vậy thì cái người mà có giới thì ắt hẳn sẽ có định, mà có định thì sẽ có tuệ. Thì như vậy thì không có cái tà niệm nào nó tạp ở trong đó. Còn có người không có giới thì ắt hẳn nó sẽ ác cầu, đa cầu. Nghe các vị nghe danh từ ác cầu, đa cầu là do con người không có giữ giới. Không giữ giới cho nên thường hay cầu những cái ác. Cầu ác tri thức. Cầu nhiều. Còn nếu con người mà có giới, có định, có tuệ rồi thì nhìn thấy cuộc đời này nó thung dung, nó tự tại. Những khi mà tôi được định á, các vị thấy tôi ngồi chơi với con chim, ngồi chơi với cỏ cây, ngồi nói chuyện với lá rơi, gió thổi, nó cũng là tiếng Pháp. khi con người có định rồi đó, nhìn thấy bốn bên, nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong bể khổ, bỗng giật mình kinh hãi, dẫu biết rằng mình đã quay đầu nhìn lại, nhưng thấy rằng bến giác còn xa. Mai thai trong khắp chốn ta bà, đâu cũng có cánh tay từ bi nâng đỡ. Nay chúng con một lòng quay về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai. Khi con người có giới, có định, có tuệ, thấy mình nhỏ bé nhưng mà lại là cao thượng. Còn con người không có giới, không có định, không có tuệ, thấy mình cao thượng nhưng mà thật sự mình lại là nhỏ bé. Cái sự hiểu biết chưa hẳn đưa tới cái sự giác ngộ. Mà sự giác ngộ đó là con người không chấp mình hiểu biết, mà ứng dụng cái hiểu biết đó gọi là tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Mình hiểu biết hết á, nhưng mà như không có hiểu biết gì hết, để mình lắng nghe, mình học tập những cái hay của người. Trần đời này mình học hoài không bao giờ hết. Mà Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, hay là Phật Pháp bất ly thế gian giác. Cho nên cái bài của sư ông Vạn Đức dịch đó là tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ nên lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn nữa. Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp, nhưng mà vì không rõ cho nên mình cứ mãi theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà mình sanh ràng buộc. Mình tự trói mình. Mình tự lấy dây, mình cuột mình. Mình tự thắt chặt mình. Thì bây giờ mình phải tự tháo gỡ ra chứ không ai tháo gỡ cho mình được đâu. Mà mình phải tự tháo gỡ. Mà muốn tháo gỡ thì đòi hỏi cái thức tâm của mình có sự thay đổi. Ý thức của mình chuyển qua. Thay vì những ý niệm của mình xưa kia đó, nó bồng bềnh, nó lầm lũi, nó phóng theo những cái hào nhoáng, thì bây giờ mình đổi lại những cái ý thức đó. Ý thức mà bồng bềnh, phóng theo, mộng tưởng, làm cho điên đảo đó, thì bây giờ mình chuyển về đó. Mình muốn hết khổ, thì mình không có sử dụng cái ý thức đó nữa. Mình biết đó là khách trần. Cho nên rừng chiên đàn không giống cây tạp, chốn thâm u sư tử ở một mình, cảnh thanh nhàn hưởng thụ chốn sơn lâm, loài cầm thú bình thường sao hưởng được. Đưa cái hình ảnh đó, con sư tử là biểu trưng cho bậc giác ngộ. Có nhiều vị nói tại sao mà đạo Phật đưa sư tử ra ví cho Đức Phật? Bởi vì sư tử là chúa tể sơn lâm, chúa tể của muôn loài. Dầu sư tử, có nhiều vị là bắt lỗi, nên sư tử nó vẫn ăn thịt con vật khác. Cái chuyện giữa con vật với nhau, chuyện mà ăn thịt với nhau, chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà ý nói rằng, cái sức mạnh của con sư tử, mà trong kinh thì thường hay đưa ra hình ảnh con sư tử, gọi là sư tử tầng thân tam muội, hay là sư tử phấn tánh tam muội. Hai cái biểu hiện sư tử tầng thân là sư tử ngồi sớm dậy. Đó là tầng thân là sư tử lăn mình, đang ngủ mà lăn mình chuẩn bị ngồi sớm dậy. Còn sư tử phấn tấn là sư tử ngồi sớm lên chuẩn bị nhào tới. Mà sư tử, sức mạnh của sư tử là cái chỗ sư tử nằm không có một con vật nào dám héo lánh tới. Sư tử đâu phải lúc nào cũng dồ mồi, đâu phải lúc nào cũng ăn tạp, đâu phải gặp con vật nào sư tử cũng nhai cũng nghiến đâu. Nhưng mà muôn thú trong rừng rậm, hễ nơi nào sư tử trụ là muôn thú tự động tránh xa. Tiếng rống của sư tử thì nó gọi là bách thú văn chi giai não liệt, gọi là sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước uy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Sư tử mà rống lên rồi đó thì coi như chim muông bay tan tác, quán hồn bay tan tác, voi phải cong đuôi mà bỏ chạy. Huống gì những loài nai, những loài chó chóc, những loài hư vượng. Voi, sức mạnh của voi như vậy mà nghe sư tử rống còn bỏ chạy cong đuôi. Đây gọi là bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước huy. Sức mạnh của con hương tượng mà phải bôn ba chạy, mà chạy không dám quay đầu trở lại, chạy cong đuôi. Vì vậy đó gọi là con sư tử, đó là một sức mạnh của giới, của định, của tuệ. Người tu mà có giới định tuệ, nó có một sức mạnh mà thiên ma ngoại đạo coi như là nó đi vòng vòng thôi chứ nó không dám nhào vô. Cái người mà có giới, có định, có tuệ nó sợ lắm. Bây giờ tôi cũng nói thật với các vị đó, giờ nhiều người nó chống phá tôi đó, nhưng mà sở dĩ nó chống phá chứ giờ nó tìm ra được cái điểm yếu nào của tôi đâu. Có bằng chạy cong đuôi hết trơn. Bởi vì anh học trò, anh đệ tử anh nói là thầy sư phụ biết không, là bây giờ là họ chống phá sư phụ là tại vì sư phụ nói thẳng quá, đụng tới nồi cơm của họ. Họ sợ khiếp vía. Sợ khiếp vía. Tôi nói ô, đó là những người thôi tội nghiệp ta. Người ta vì miếng cơm manh áo, người ta sợ chứ đúng ra trên đời này đâu có ai chiếm phần của ai đâu. Sinh ra người, mỗi người nó có cái phước mà. Có nhiều thầy tu không có lâu năm nhưng mà cái phước nó vẫn có người lo lắng cung phụng mà. Có người tu hành thật là chân chánh nhưng mà cũng đâu có mấy người mà theo kính trọng mà cung kính cúng dường đâu. Tất cả thế gian này mỗi người nó có cái phước của người ta hết trơn rồi. Tại vì mấy thầy kém học giáo lý, kém học đạo, mấy thầy sợ. Chứ còn tôi nói vậy đâu phải mà nói ai nghe tôi nói là ta không cúng dường với thầy hết đâu. Và đâu phải ai cũng nghe theo tôi mới hỏi là cái anh đệ tử tôi hỏi chứ. Vậy chứ thầy thấy rằng bây giờ người ta nghe tôi khoảng bao nhiêu phần trăm? Nói rằng là bây giờ là sư phụ đang nổi ghê lắm, nhờ mang tiếng tâm mà thành, có tiếng tai mà thành tiếng tâm, nhưng mà cái số lượng nghe khoảng 30%. Nhưng mà cũng đã khá rồi, 30%. Bởi vì anh ta nói thì tôi mới nhớ là ông bà mình nói là người ta ba thứ người ta, người thì tiền rưỡi, người 30 đồng. 100% thì không có, trên đời này không thể có. Mà 30% là mình có cái thế đứng trên thương trường. 30% là người tiền rưỡi, 30% là người 30 đồng. Còn lại 40% là cái người ở giữa đó. Bởi vì người ta ba thứ người ta mà, người thì tiền rưỡi, người 30 đồng mà. Thế thì như vậy bây giờ cái số lượng mà người nghe tôi 30%, Như vậy là may mắn rồi, hạnh phúc rồi, không có gì mà e dè nữa trơn á. Còn ai chống phá thì cứ mặc tình chống phá. Thật sự anh nói sư phụ không biết gì hết á, tôi nói đúng là tôi đâu biết gì đâu, tôi không có thời gian coi lại ngay cả những cái bài tôi giảng mà tôi còn có thời gian tôi nghe lại, đừng nói tôi nghe của ai. Thành ra ai có trợ chống phá, ai mà có hồi trước á, bây giờ này là hết người chửi, gửi mail chửi rồi nghe. Chứ hồi trước á, các vị biết cách mấy tháng về trước á, khoảng năm về trước, trời ơi, họ chửi, họ gửi nào là Facebook Messenger, nào Zalo, nào Viber, nào email, nào phone. Họ chửi không còn danh từ gì, mà tôi vẫn sống nhăn răng tới ngày hôm nay, cười rét rụng răng. Bây giờ này á, thì được nhiều Phật tử thương, họ gửi thư, họ cảm ơn. Vậy thì cũng vậy thôi à, ông thầy tài cũng là ông thầy tài à. Đã chấp nhận lồi đầu, sức đầu lộ diễn ra trên diễn đàn, trên thương trường quốc tế thì phải chấp nhận cái tiếng thị phi. Thành ra bây giờ là tôi được khẳng định cái vai trò tôi là cái số lượng người nghe tôi là được 30%. 30% được rồi. 30% họ tán đồng, 30% họ gọi là chống đối, còn 40% họ nửa là được rồi. Vậy là tốt rồi, cuộc đời này vậy là được rồi. Nói cho các vị vui vậy đó, nói chứ rồi cuối cùng là cuộc đời này cũng là trò chơi thôi, chơi thôi à. Tôi thấy nhiều khi các huynh đệ nghĩ coi hơn thua cho lắm, tôi nói tắm cũng ở trường, hơn thua cho lắm, tắm cũng vậy thôi à. Thành ra đó, cái người nào càng hơn thua, càng thị phi, càng dinh nhục thì càng trẻ con. Chơi theo cái kiểu trẻ con. Còn người lớn họ chơi theo cái lễ nghĩa, họ chơi theo cái gọi là sự kính quý, học tập lẫn nhau. Còn cái trẻ con á, nó lao chao, nó lăn xăng lộn xộn, nó sợ mất phần bánh, mất phần quà. Cũng giống như hai con dê mà đi ngang cây cầu mà không con nào nhường con nào vậy đó. Không con nào nhường con nào. Rồi cứ con nào cũng đưa cái sừng ra rồi cứ đẩy tới. Rốt cuộc hai con xuống sông hết vậy thôi. Cho nên những cái trò trẻ con mà mấy thầy tu mà không vượt qua được thì chừng nào thành Phật. Rồi Phật tử mình cũng vậy. Cái trò trẻ con mà Phật tử không vượt qua được thì chừng nào thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền, hà huống vấn đề thành Phật. Cho nên con người mà có sức tu á, thì càng lớn tuổi người ta càng già dặn cái kinh nghiệm, người ta mở miệng ra đó, nó thấm thía, nó có nhiều cái ý nghĩ, nó có nhiều cái lợi lạc cho người khác. Còn có người mà ham danh háo dị, có người mà ăn hồ đồ hỗn độn á, nhiều khi tới già tụng kinh cả đời, gõ mỏ mòn mỏ tụng kinh, rách kinh, thay không biết bao nhiêu cái áo tràng, nhưng mà cái tâm bôn ba bộp chộp, cái nói không đầu không đuôi, nói không lề không lối, nói không nghĩ trước nghĩ sau, thì cái bản tánh nó cũng không vơi chút nào. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ Đức Phật chúng ta là con sư tử. Tiếng gật, tiếng chánh pháp của Phật là tiếng sư tử rống. Sư tử tần thân, sư tử phấn tấn. Đó là hai cái hình ảnh. Sư tử không hề làm bạn với ai. Ở trong chốn thâm sâu, sư tử không hề làm bạn ai, mà không phải vì ngã mạn cống cao mà sư tử không làm bạn với ai. Bởi vì sư tử không thương ai mà cũng không ghét ai. Các vị để ý, trên cuộc đời này các vị uống nước lã đó, các vị uống cả đời nó không chán. Nhưng mà các vị uống những nước ngọt, nước đường, những nước sâm bổ lượng, nước sữa đậu nành, nước cái này nước kia đó, ngon vậy đó, nhưng mà uống lần hai lần nó chán, và chỉ có uống nước lã cả đời nó không chán. Tu mà đạt tới giác ngộ thì cũng giống như con sư tử ở trong chốn thâm sơn, không thân mà cũng không thù. Vậy mà nó là chúa tể sơn lâm. Tiếng rống của nó bách thu văn chi giai não liệt. Cho nên cảnh thanh nhàn hưởng thụ, chỉ có sư tử ở một mình mới hưởng thụ được chốn sơn lâm, lòi cầm thú bình thường sao hưởng được. Rồi tiếp theo bốn câu nữa đây. Sư tử nhi chúng tùy hậu tam tế tiện năng đại hao hống, nhược thị giả can trục pháp vương, bách niên yêu quái hư khai khẩu. Sư tử nhi là chúng tùy phận, là cái phận, là cái giống nồi đó, là phần đó, có nghĩa là giống nồi sư tử, phận là sư tử thì sanh ra con là phải sư tử. Cho nên về sư tử con á thì trước sau gì nó cũng lớn lên, nó cũng thành sư tử chúa. Cho nên giống sư tử sinh ra con là sư tử. Tam tế tiện năng đại hao hống, có nghĩa là tuổi lên ba thì gầm rung chuyển núi rừng. Đó là sư tử, thì dầu có bao nhiêu tuổi đi nữa thì mà khi mà lên ba rồi đó, là cái tuổi mà đủ cái sức rồi đó, là coi như rống lên một cái là rung chuyển cả núi rừng. Nhược thị giả can trục pháp vương. Nếu như, chữ nhược là nếu như mà có con giả can nào đó, mà dù có theo đấng pháp vương, trục pháp vương là trục là đi theo, ôm theo chân đấng pháp vương á. Bách niên yêu quái hư khai khẩu, dầu có theo đấng pháp vương trăm năm đi chăng nữa, nhưng mà yêu quái giả can là giả can thôi. Nên lòng tà đạo trăm năm vẫn là gâu gâu không thay đổi. Giả can ví như con chó sói. Chó sói là nó độc ác, nó xé thay con này, xé thay con kia, nó xung đột con nọ, nó chọt bên này, nó chọt bên kia để cho nó cái hưởng lợi của sói mà. Giả can mà. Nhưng mà dầu cho nó có theo đấng pháp vương đi chăng nữa, nhưng mà lòng tà đạo là coi như trăm năm vẫn là yêu quái, vẫn là gâu gâu thôi. Bách niên yêu quái hư khai khẩu, chứ không có thể sủa cái tiếng gì khác được. Vẫn sủa cái tiếng của yêu quái, dù sủa cái tiếng của giả can thôi. Cái bài rất là hay. Dù là sư tử con nhưng vẫn là giống sư tử. Sư tử mới lên ba tuổi vẫn có tiếng gầm của loài sư tử. Tiếng sư tử gầm biểu trưng cho chánh giáo, là thứ chánh giáo đem lại lợi ích cho con người. Giáo lý và học thuyết của bất cứ đạo nào nếu hướng dẫn cho người mê tín dị đoan quan đường là lụng bại tinh thần, thuộc về tà giáo. Những thứ giáo lý nói ngoa mị, nói không có chân lý, cũng giống như chó hoang, dầu có tập theo tiếng gầm của sư tử, nhưng chó hoang kia dầu gầm bao nhiêu năm đi chăng nữa, lớn bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ gâu gâu chứ không có giá trị như tiếng gầm của sư tử. Mà làm cho kẻ nghe chói tai, chứ không thể nào gầm được cái tiếng gầm sư tử. Giống sư tử sinh con là sư tử, tuổi lên ba gầm rung chuyển núi rừng, lòi chó hoang dù có theo đấng pháp vương, lòng tà đạo trăm năm vẫn là sủa gâu gâu không thay đổi. Những gì không phải là chánh giáo hay là phi chân lý thì dù có tuyên truyền, có rao giảng bao nhiêu, nấu cho khô nước miếng, nấu cho ngày qua ngày, nấu cho hao hơi tổn sức bao nhiêu, nhưng mà cũng chẳng đem lại cái sự lợi ích cho ai cả. Có khi sự sai lầm ấy còn đem lại tai họa cho nhiều người nhẹ dạ cả tin, khiến tiền mất tật mang, gia đình tan nát, hạnh phúc đổ vỡ, người thì lơ lửng như dại, như ngây, thật đáng tiếc. Cho nên bậc thức giả phải luôn luôn sáng suốt, xem xét lời nói nào đúng chánh pháp, lời nói nào là tà pháp, thì không hối tiếc một đời tu. Thôi, tới đây cái sức lạnh nó cũng đã xuống rồi. Chúng ta ngưng tại đây. Ngày mai 11 giờ, có nghĩa là 10 giờ đêm Chủ nhật, Ước huynh đệ học tiếp cái giáo lý sơ thời, tức là giáo lý căn bản ban đầu sau khi Đức Phật vừa thành đạo thuyết pháp. Cảm ơn các vị lắng nghe và chúc lành đến toàn thể đại chúng. Hẹn gặp lại chương trình Chứng Đạo Ca này vào sáng thứ bảy và sáng chủ nhật tuần tiếp theo. Ở tuần mình học có 2 bài kỳ ha. Kỳ tới thì mình học cái bài là Viên Đốn Giáo Một Nhân Tình, Hữu Nghi Bất Quyết Trực Tu Tranh, Bất Thị Sân Tăng Sinh Xính Nhân Ngã, Tu Hành Khủng Lạc Đoạn Trường Khanh. Có nghĩa là pháp viên, pháp đốn, khi nói phải nói thẳng. Nếu ai có hoài nghi, xin mời luận để phân minh. Không tự cao xưng là sơn tăng để lè người, cốt không để rơi vào chấp thường hay chấp đoạn. Đó là cái bài mà tuần tới mình học đó quý vị. Thị bất phệ thị, phi bất phi, sai chi hào ly, thất thiên lý, thị tắc long nữ đốn thành Phật, phi trắc thiện tinh sanh hãm trị. Đúng cái gì là minh chứng, sai căn cứ vào đâu? Nếu không tường gốc ngọn đuôi đầu, sai và đúng lệch xa ngàn dặm, lấy nhân quả phán rằng sai hay đúng, nhân tốt thì quả lành, nhân xấu quả khổ đau, vân vân. Thôi, cảm ơn quý vị lắng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.